Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1992, chương 1992, bức tử. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình binh bại như núi đổ. Làm Thạch Cường thấy Thạch Lương bị giết thời điểm, hắn lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó hắn cả người đều cảm giác có chút choáng váng. Mất ta, trời muốn mất ta à, bại rất nhanh. Vậy rất hoàn toàn, loại chuyện này ở chỗ này trước. Hắn là liền nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì hắn cảm thấy quân đường coi như rất lợi hại. Muốn tiêu diệt hắn, cũng không quá dễ dàng. Có thể sự thật đâu, quân đường muốn diệt bọn hắn. Hết sức dễ dàng, hoặc là nói đặc biệt dễ dàng, đầu hàng quân phản loạn càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Thạch Cường, cùng với hắn 2.000 thân quân. Hắn 2.000 thân quân đem Thạch Cường cho bao vây lại. Bọn họ thật giống như không có một chút muốn đầu hàng ý nghĩa. Bọn họ có lẽ rất rõ ràng, đầu hàng đối với bọn họ mà nói cũng chưa tính là chuyện gì tốt. Có thể không đầu hàng, vậy không phải là chuyện tốt. Gió vẫn như cũ là ấm áp, chỉ bất quá thổi lúc tới, mang một cổ tử mùi máu tanh. Tần Thiên tới đến phía trước, hắn nhìn một cái Thạch Cường, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Đương kim thiên tử, biết bao thánh minh, hôm nay đại đường, cường đại dương nào, ngươi lại ảo tưởng làm phản đại đường. Thật là buồn cười, buồn cười. Vừa nói, Tần Thiên rút kiếm chỉ Thạch Cường, nói, các người những thứ này quân phản loạn, nếu như đầu hàng, bản quan như cũ có thể để cho các người theo những người khác như nhau. Không nhắc chuyện cũ, nếu như các người có thể giết Thạch Cường, bản quan thậm chí có thể cho các người ghi nhớ một công lao. Trở lại thành Trường An sau đó, thiếu không được cho các người phong quan thêm tước. Các người có thể nguyện đầu hàng, có thể nguyện giết người. Tần Thiên muốn xem những người này đối với Thạch Cường có phải là thật hay không trung thành. Vậy dưới tình huống, đều đã lúc này, rất nhiều người cũng biết thức thời vụ là Tuấn Kiệt. Có thể sống được mới là trọng yếu nhất. Sẽ không có người nào để đường sống không đi. Đi đường chết, bất quá, Tần Thiên mở miệng sau đó. Những cái kia Thạch Cường thân quân không hề là hắn sở động. Bọn họ sẽ không bỏ cho hàng. Càng không biết đối với Thạch Cường làm ra bất cứ chuyện gì tới. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên gò má hơi co quắp một cái. Mà vậy Thạch Cường, nhưng là vui vẻ cười to. Tần Thiên, ngươi lấy là ngươi rất lợi hại. Ngươi có thể quyết định hết thảy sao? Những người này đều là ta Thạch Cường người tín nhiệm nhất. Bọn họ chính là chết cũng không biết đầu hàng, càng không biết đối với ta như thế nào. Tần Thiên, ngươi có phải hay không cảm thấy rất thất lạc? Một người làm đến nước này, còn có thể có như thế một đám người đi theo, đích xác là một kiện đáng kiêu ngạo sự việc. Chẳng qua là, hắn như thế sau khi nói xong, Tần Thiên nhưng chỉ là ha ha cười một tiếng. Ngay sau đó mở miệng nói, tất cả không đầu hàng quân phản loạn, dựa theo mưu phản tội luận xử, các người tất cả mọi người, chỉ cần không đầu hàng, các người được chết, người nhà của các người cửu tộc, đều phải chết, bản quan nói được là làm được, cùng diệt các người sau đó, bản quan liền để cho người đem các người tất cả mọi người cửu tộc, cũng giết đi. Tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ nhất thời cũng khiếp sợ không thôi. Mưu phản tội đích xác là muốn tru diệt cửu tộc. Bọn họ những người này tuy nói làm binh, ai có thể không có người thân? Cửu tộc trong, ai vừa không có một ít cùng chi người liên hệ? Cái này phải thật giết. Toàn bộ nơi Nam Chiếu, cần phải máu chảy thành sông không thể. Nhưng mà Tần Thiên nói nhưng giống như là thật. Thạch Cường những người thân tín kia dao động, bọn họ những người này không sợ chết, chẳng qua liền đem cái mạng này cho Thạch Cường. Đây coi là cái gì? Có thể bọn họ không thể liên lụy người nhà mình. Không thể liên lụy mình cửu tộc à? Người cũng không phải là ích kỷ. Bọn họ những người này nguyện ý là Thạch Cường chết. Vậy càng là có tình có nghĩa hạng người à? Như vậy, Tần Thiên nói cơ hồ trở thành bọn họ xương sườn mềm. Cho các người ba cái đếm thời gian. Lựa chọn thế nào? Xem các ngươi. 1, 2, 3. Tần Thiên đếm một chút rất nhanh. Hắn ở đếm một chút thời điểm. Những quân phản loạn kia rất quấn quýt. Mà Thạch Cường lại là suốt mồ hôi chán. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại như vậy ngoan tuyệt. Vì ép mình những thân thích này tin đầu hàng. Liền loại này đê hèn thủ đoạn cũng dùng được. Vô sỉ. Thật sự là quá vô sỉ à. Nhưng mà, mặc dù cảm thấy Tần Thiên rất vô sỉ, Thạch Cường vẫn còn cầm hắn không có biện pháp nào. Đầu hàng, các người cũng cho ta đầu hàng. Cái này mưu phản chính là ta một người chuyện. Không cần các người phụng bồi ta chịu chết. Những người thân tín kia không có mở miệng. Thạch Cường ngược lại là mở miệng trước. Hắn không thể trơ mắt nhìn nhiều người như vậy thay hắn đi chết. Ban đầu mưu phản thời điểm, hắn cũng đã hối hận qua. Chẳng qua là người đi đến bước này, liền không có cách nào quay đầu. Cho nên dù là sự việc khó làm, cũng chỉ có thể nhắm mắt đi. Hơn nữa, người ngồi lên cao vị, tự nhiên cũng sẽ không muốn xuống. Nhưng hắn Thạch Cường lại tuyệt không phải cái loại đó ích kỷ người. Hắn như thế sau khi nói xong, hắn những người thân tín kia lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó đều rất là bất đắc dĩ đem binh khí trong tay cho để xuống. Thạch Cường để cho bọn họ đầu hàng, vậy bọn họ cũng chỉ có thể đầu hàng. Tất cả mọi người đều đầu hàng. Thạch Cường nhìn Tần Thiên, cười khổ một cái, ngươi thắng, ta Thạch Cường mặc cho ngươi xử trí. Tần Thiên cười nhạt, không. Ngươi hẳn do chính ngươi xử trí. Tần Thiên rất rõ ràng. Thạch Cường tuy nói đánh bại, nhưng ở nơi Nam Chiếu vẫn có một ít hy vọng. Hắn nếu như đem Thạch Cường mang về thành Trường An giao cho Lý Thế Dân xử trí, đó chính là cho Lý Thế Dân ra một vấn đề khó khăn à. Giết đi, nhất định là muốn giết hắn. Lại dám mưu phản, không giết giữ lại ăn Tết sao? Có thể giết hắn, nơi Nam Chiếu nhiều ít sẽ có điểm không yên. Cái này lại cũng không phải là Lý Thế Dân muốn thấy được. Cho nên, Tần Thiên tự nhiên không thể đem cái vấn đề khó khăn này để lại cho Lý Thế Dân. Để lại cho Thạch Cường là được. Hắn cũng mưu phản, chẳng lẽ liền một chút tự biết mình cũng không có sao. Mưu phản người, đáng chết à, Tần Thiên mắt lạnh nhìn. Thạch Cường dĩ nhiên là rõ ràng Tần Thiên ý tứ. Hắn lại cười khổ một cái. Nói, cũng được, nếu thua, vậy thì cam chịu số phận đi. Chỉ hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế những người này. Bọn họ đều là có tình có nghĩa người. Dứt lời, Thạch Cường móc ra một cây dao găm. Cũng không chút nào chần chờ. Tự vận mà chết, thi thể té xuống. Hắn những người thân tín kia trong ánh mắt có chút thống khổ. Nhưng lúc này, nhưng cũng không dám biểu hiện quá mức rõ ràng. Tần Thiên nhìn bọn họ những người này, nói, các người có phải hay không cảm thấy? Thạch Cường dùng mình tánh mạng, đổi các ngươi tánh mạng. Sai, sai hoàn toàn. Hắn Thạch Cường mưu phản, bỏ mặc nói thế nào đều là chết. Chỉ có chết mới là hắn kết cục duy nhất. Các người cũng không cần suy nghĩ thay hắn trả thù. Các người những người này, nếu như an phận, còn xem để cho các người sống những ngày hạnh phúc. Nhưng nếu là không an phận, các người cửu tộc liền đều phải chết. Vội vã, các người tất cả mọi người, tội liên đới, có một người không an phận, tất cả mọi người đều được chết. Tất cả mọi người cửu tộc, vậy đều phải chết trong những người này. Không loại bỏ một ít đối với Thạch Cường là đặc biệt trung thành. Có thể bọn họ đầu hàng chẳng qua là ngộ biến tùng quyền. Tần Thiên tự nhiên cũng có đoán. cho nên hắn liền dùng một câu nói như vậy cảnh cáo những người này. Hắn tin tưởng, có cái này cái cảnh cáo, những người này nhất định là nếu so với trước kia an phận rất nhiều. Người an phận lâu, rất nhiều cừu hận dĩ nhiên là sẽ từ từ quên được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gạch-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.